Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1391 Dậy sóng. Thần vực dậy sóng, uy danh đồ đệ vang vọng khắp nơi, nhưng đối với Lý Huyền mà nói, những chuyện này đều là chuyện thường tình, thậm chí hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Toàn tâm toàn ý đều dồn vào sự nghiệp võ đạo của bản thân. Đối với việc sáng tạo võ đạo tiếp theo, sắp xếp lại hệ thống võ đạo, hắn đã có những thu hoạch không nhỏ. Cảnh giới phía trên lập đạo cảnh, rốt cuộc là cảnh giới gì, phương hướng tu luyện ra sao, tất cả đều đã được xác định. Mạnh Trùng và Hứa Viêm thỉnh thoảng sẽ mang đến cho hắn một số phản hồi, nhưng phần lớn đều là kinh nghiệm võ đạo. Thanh Hoa Tông cũng đang phát triển mạnh mẽ, thực lực của Phương Hạo và Tố Linh Tú đều đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí, Đại Nhạc Hoàng ba người đã bắt đầu chuẩn bị đột phá xiềng xích bất hủ cảnh. Thực lực của Xích Miêu cũng đang tăng lên đáng kể, hơn nữa còn chuẩn bị sáng lập yêu tộc ở thần vực, chấm dứt loạn lạc Cửu Sơn Cảnh, biến Cửu Sơn Cảnh thành đất thánh yêu tộc của thần vực. Thực lực của Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh đều đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Dưới sự hỗ trợ của đan dược, bọn họ đã tiến thêm một bước dài trên con đường đến thần thông cảnh. Khoảng cách đến thần thông cảnh cũng không còn quá xa nữa. Nguyệt Trường Minh và Nguyệt Nhi Tổ Tôn, thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, tuy rằng khoảng cách đến bất hủ cảnh còn kém một chút, nhưng cũng không tính là quá xa. Đây chính là chỗ tốt khi ở Thanh Hoa Cảnh, có đủ đan dược hỗ trợ tu luyện, thậm chí còn được đặc biệt luyện chế đan dược chuyên dụng. Tên tiểu tử Vũ Thiên Nam này, quả nhiên là có vận khí tốt. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về một hướng nào đó, không khỏi thở dài một hơi. Vũ Thiên Nam vậy mà đã đột phá bất hủ cảnh. Liếc nhìn Thải Linh Nhi đang pha trà, bưng điểm tâm linh quỳnh đến cho mình, kể từ sau khi huyết mạch được kích hoạt, kế thừa truyền thừa của Hải Linh tộc, thực lực của Thải Linh Nhi tiến bộ thần tốc. Giờ đây, khoảng cách đến bất hủ cảnh cũng không còn xa nữa. Thần thông tu luyện đến đâu rồi, có chỗ nào không hiểu không? Lý Huyền vừa thưởng thức linh trà, vừa mỉm cười hỏi. Thải Linh Nhi mừng rỡ trong lòng, đem những nghi vấn trong quá trình tu luyện của mình ra hỏi. Lý Huyền chỉ điểm cho nàng một phen, Thải Linh Nhi bỗng nhiên giác ngộ, liền bế quan lĩnh hội. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đối với Lý Huyền, người đang đắm chìm trong sự nghiệp võ đạo, sự trôi qua của thời gian ngắn ngủi này gần như không còn cảm nhận được nữa. Dường như chỉ là chợp mắt một lúc mà thôi. Hôm nay, đại đạo Kim Thư tỏa sáng rực rỡ. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, tự sáng tạo thập phương tịch diệt kiếm, tiêu diệt đám thiên tôn bất hủ vây công, ngươi nhận được vô tức tịch đạo kiếm, Lý Huyền thượng lại. Cuối cùng cũng có một thanh kiếm được phản hồi. Nhìn thanh kiếm trên tay nguyên thần, trong lòng Lý Huyền không khỏi kích động. Vô tức tịch đạo kiếm, vô thanh vô tức, ẩn chứa uy lực của tịch diệt đại đạo, có thể chém đứt võ đạo của người khác. Đây là một thanh kiếm trảm đạo. Trảm đạo sao? Lý Huyền thán phục một tiếng. Rõ ràng, những kẻ bị thanh kiếm này giết chết, đều là những tồn tại cực kỳ cường đại. Hoàn toàn không phải là thứ mà bất hủ cảnh có thể so sánh. Chủ nhân thiên địa sao? Lý Huyền mỉm cười, thanh kiếm này chém giết chủ nhân thiên địa, chém đứt đạo của bọn họ, khiến đạo của bọn họ bị tịch diệt, chẳng qua chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Tất nhiên, điều này cũng cần phải có đủ thực lực cường đại. Lại mạnh lên rồi, có được thanh kiếm này, Lý Huyền tin tưởng, nếu như Mị Vu hiện tại đến tìm hắn báo thù, chỉ cần một kiếm, hắn có thể chém chết bà ta. Chính là bá đạo và cường đại như vậy. Tốt, rất tốt, không hổ là người khai sáng võ đạo của ta. Lý Huyền vô cùng hài lòng. Đại đồ đệ chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Lý Huyền tiếp tục dùng phần lớn tâm sức vào sự nghiệp võ đạo. Đối với những chuyện bên ngoài, hắn đã không còn quá quan tâm nữa. Bất kể thần vực có rung chuyển như thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu cần thiết, sửa chữa lại thiên địa hỗn loạn một chút, đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Thấu hiểu bản nguyên của Thái Thương Thiên Địa, thấu hiểu pháp tắc của Thái Thương Thiên Địa, ở một mức độ nào đó mà nói, hắn đã là chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa rồi. Điểm khác biệt duy nhất, chính là hắn tu luyện không phải Thái Thương võ đạo mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đối với Lý Huyền, người đang đắm chìm trong sự nghiệp võ đạo, sự trôi qua của thời gian ngắn ngủi này gần như không còn cảm nhận được nữa. Dường như chỉ là chợp mắt một lúc mà thôi. Hôm nay, đại đạo kim thư tự động lật ra, kim quang từ trong đó tuôn ra. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đã lĩnh ngộ được phương pháp võ đạo của lập đạo cảnh, ngươi đột phá lập đạo cảnh, Lý Huyền lập tức kích động không thôi. Lập đạo cảnh, cuối cùng cũng đến rồi. Ầm ầm. Bước vào lập đạo cảnh, chính là một bước nhảy vọt to lớn, càng về sau, chênh lệch thực lực giữa mỗi một cảnh giới lại càng lớn. Thiên địa cảnh mạnh hơn phá hư cảnh rất nhiều, thậm chí mỗi một lần đột phá nhỏ trong thiên địa cảnh, thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Từ thiên địa cảnh đột phá đến lập đạo cảnh, thực lực tăng lên, giống như vượt qua vực sâu thăm thẳm, chênh lệch thực lực giữa hai bên là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lý Huyền đang đắm chìm trong sự đột phá và huyền diệu của lập đạo cảnh. Thiên địa hiển hiện pháp tắc, thiên địa tự có quy luật vận hành, đã lập ra thiên địa chi đạo, cũng lập ra tự thân chi đạo. Đây chính là lập đạo cảnh sao, Lý Huyền không khỏi vui mừng, võ đạo do chính mình biên soạn, thật sự quá mức huyền diệu và cường đại, vượt xa Thái Thương võ đạo, cảnh giới càng về sau càng không phải là thứ mà Thái Thương võ đạo có thể so sánh được. Đây là lực lượng của pháp tắc, cũng là lực lượng của quy tắc, càng là lực lượng gần với đại đạo. Mông lung hư ảo, đại đạo dường như không xa, nhưng đại đạo rốt cuộc là gì? Tất cả những thứ này đều cần phải từ từ lĩnh ngộ, từng bước một tu luyện, leo lên đại đạo. Hành trình vô cùng vô tận, lúc này, Lý Huyền đã thực sự có thêm tự tin. Kẻ siêu thoát thiên địa, hiện tại ta đã là kẻ siêu thoát thiên địa rồi, lập đạo cảnh, lập ra tự thân chi đạo, lập ra thiên địa chi đạo, Lý Huyền hiện tại, đã là kẻ chân chính siêu thoát thiên địa. Kẻ lập đạo, siêu thoát thiên địa. Thái Thương thiên địa đã không thể trói buộc hắn nữa rồi. Cường giả như Mị Vu, ta có thể dễ dàng tiêu diệt. Lý Huyền nở nụ cười rạng rỡ. Từ giờ khắc này trở đi, hắn mới chân chính sở hữu uy thế ban đầu của đạo tổ. Chứ không phải chỉ là hư danh đạo tổ. Trên linh đài, nguyên thần đã sớm lột xác, ngay cả cực hồn chi thể cũng bởi vì hắn lập đạo mà xuất hiện biến hóa. Thậm chí, đan y võ đạo cũng theo đó mà tự nhiên tăng lên. Dù sao, đan y võ đạo và tu luyện võ đạo thuần túy cũng không khác nhau là mấy, đều là cùng một hướng tu luyện, hiện tại đã lập đạo. Tự nhiên đan y võ đạo cũng theo đó mà tăng lên. Nguyên thần của Lý Huyền, tay cầm đại đạo kim thư, lúc này theo hắn lập đạo, việc vận dụng đại đạo kim thư cũng xuất hiện một số biến hóa. Đã lập ta đạo, đều là ta đạo, vậy thì cùng nhau lập đạo đi. Nguyên thần của Lý Huyền tỏa sáng rực rỡ, đại đạo kim thư trong tay lật mở, kim quang tuôn ra. Ầm ầm. Lúc này, kỳ môn võ đạo được nâng lên lập đạo cảnh. Cực hồn võ đạo cũng được nâng lên lập đạo cảnh. Nhưng nhục thân võ đạo lại không được nâng cao thêm nữa, nhục thân võ đạo muốn nâng cao, vẫn phải dựa vào mạnh trùng lĩnh ngộ minh bạch hạo thiên vô cực thể mới được. Cũng không tệ, Lý Huyền vô cùng hài lòng với điều này. Thực lực được nâng cao, chính là thoải mái như vậy. Hiện tại, chỉ còn lại hạo thiên vô cực bất diệt thể của mạnh trùng nữa thôi, bất quá nghĩ đến, mạnh trùng cũng sắp có thể lĩnh ngộ rồi nhỉ. Lý Huyền thầm nghĩ, năm môn võ đạo, đã có 4 môn được nâng lên lập đạo cảnh. Mà theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, yêu tổ chân thân cũng đang không ngừng tăng lên, chờ đến lúc nào lập ra yêu tộc chi đạo, yêu tổ chân thân của hắn cũng sẽ được nâng lên lập đạo cảnh. Bất quá, độ khó của việc này cũng không lớn, chỉ cần chỉ điểm cho Xích Miêu thêm một chút là được. Thiên địa, cũng có thể nằm trong tay ta, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Tất cả mọi thứ đều không còn che giấu được hắn nữa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng nhìn thấy một số tồn tại cường đại. Chỉ là, lúc này hắn đã không còn để tâm nữa rồi. Bên trong Thái Thương thiên địa, không có bất kỳ uy hiếp nào. Lập đạo không phải là điểm cuối, mà chỉ là lập đạo mà thôi, lập ra tự thân thiên địa chi đạo, lập ra tự thân chi đạo, chỉ như vậy mà thôi, đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của cường giả. Tầm mắt phải phóng xa hơn một chút. Vô địch trong thiên địa, không đại biểu cho việc chân chính vô địch, bên ngoài thiên địa là tình huống gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Hơn nữa, Thái Thương thiên địa đã từng xảy ra biến cố gì, bí ẩn của thiên địa là gì, vẫn cần phải đi tìm hiểu. Lý Huyền sau khi kích động, lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Tay mân mê ngọc như ý, ngồi trên ghế, như thường lệ, ung dung tự tại. Miếng ngọc như ý này, từ khi ta còn chưa bước vào võ đạo, vẫn luôn mân mê đến tận lập đạo cảnh, đã nhiễm võ đạo chi vận của ta, hiện tại đã trở thành chí bảo rồi. Lý Huyền nhìn miếng ngọc như ý trong tay, không khỏi kinh ngạc. Đây là lễ bái sư mà Hứa Viêm tặng cho hắn, vốn là một đôi ngọc như ý, chỉ là hắn thường xuyên mân mê, chỉ có một cái này mà thôi. Hiện tại đột phá lập đạo cảnh, miếng ngọc như ý trong tay này, bởi vì thường xuyên bị mân mê, đã biến thành chí bảo rồi. Cứ tiếp tục như vậy, theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, miếng ngọc như ý này nhất định sẽ trở thành chí bảo thần diệu khó lường, ngay cả cái ghế này của ta cũng sẽ trở thành chí bảo. Lý Huyền không khỏi, vật bất ly thân của cường giả, cho dù trước kia có bình thường đến đâu, cũng sẽ biến thành chí bảo. Chờ đến khi ta chân chính vô địch tịch mịch, nhìn thấy ngọc như ý như nhìn thấy ta, đây chính là như ý của bản đạo tổ ta a. Lý Huyền lúc này tâm tình rất tốt. Vì vậy, phất tay một cái, thiên địa đạo vận tràn ngập, trực tiếp bao phủ lấy Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh ba người. Giọng nói giống như đại đạo chi âm, trực tiếp truyền vào trong nguyên thần của ba người, chỉ điểm bọn họ tu luyện. Dưới sự bao phủ của thiên địa đạo vận, thực lực của Thạch Nhị ba người bắt đầu tăng lên nhanh chóng, một số võ đạo chi lý vốn dĩ không hiểu, lúc này đều trong nháy mắt giác ngộ. Một chân đã bước vào thần thông cảnh. Đột phá thần thông cảnh cũng chỉ là chuyện trong vòng nửa tháng mà thôi. Lý Huyền tâm tình vui vẻ, ngọc như ý trong tay khẽ vung, bản đạo tổ lại giảng đạo một lần nữa, để cho võ giả Thanh Hoa Tông được lắng nghe đạo tổ chi âm. Tin tức đạo tổ muốn giảng đạo, trong nháy mắt truyền khắp Thanh Hoa Tông, những cường giả đang ở bên ngoài, đồng loạt chạy về, các nơi thiên kiêu cũng điên cuồng kéo đến. Sư phụ lại muốn giảng đạo sao? Phương Hạo và Tố Linh Tú đều kinh ngạc không thôi. Nhất định là sư phụ có chuyện gì vui. Tố Linh Tú mỉm cười nói. Ngày hôm nay chính là ngày giảng đạo. Tất cả cường giả Thanh Hoa Tông và một đám thiên kiêu, còn có tất cả võ giả ở tổng bộ Thanh Hoa Tông, đều cung kính khoanh chân ngồi trên mặt đất, chờ đợi đạo tổ giảng đạo. Lý Huyền ngồi trên ghế, thần bí khí tức, đại hoang thần tướng, đạo tổ quang hoàng đều hiện lên, huyền diệu khó lường, chân thân đã không thể nhìn thấy. Bái kiến đạo tổ, tất cả võ giả Thanh Hoa Tông đều cúi đầu hành lễ. Thân ảnh kia, huyền diệu không thể nhìn thẳng, nhìn một cái liền như nhìn thấy vô tận thiên địa diệu lý, như nhìn thấy võ đạo vô cùng vô tận. Phương Hạo và Tố Linh Tú, cả người cũng đều bị chấn động. Đây chính là bản tướng của sư phụ sao? Hay là, cũng chỉ là lộ ra không đến một phần ức ức vạn? Lần giảng đạo này, đã không thể so sánh với lần trước, lần này là chân chính giảng đạo, bởi vì Lý Huyền đã là lập đạo cảnh, giảng chính là võ giả chi đạo. Vừa là tu luyện chi đạo, cũng là tự thân chi đạo, mỗi người nghe được đều không giống nhau, đều có thể ấn chứng tu luyện của bản thân, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, có thể thu hoạch được bao nhiêu từ trong đó, đều dựa vào thiên phú và ngộ tính của mỗi người. Người tu luyện kiếm đạo, có thể từ trong đó thu được kiếm đạo lĩnh ngộ, giống như đẩy ra một cánh cửa kiếm đạo. Người luyện đan, đột nhiên giác ngộ, trước kia vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ được luyện đan chi pháp. Người luyện khí và trận pháp cũng vậy. Mà võ giả tu luyện thái thương võ đạo, lúc này đều giống như giác ngộ được bình cảnh, lại giống như phá vỡ xiềng xích, võ đạo bản thân tu luyện, dường như chỉ là được nâng cao, cũng không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đã trở nên có chút không giống như trước. Theo Lý Huyền giảng đạo, thực lực của Thanh Hoa Tông tự nhiên cũng sẽ bởi vậy mà lần nữa tăng lên rất nhiều. Phương Hạo và Tố Linh Tú cũng đắm chìm trong đó, giống như cũng lĩnh ngộ được không ít võ đạo của bản thân, giống như nhìn thấy lập đạo chi cơ. Ầm ầm. Một cổ khí thế đột nhiên xuất hiện, bất quá cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Lý Huyền nhìn Thải Linh Nhi bên cạnh một cái, nha đầu này đột phá bất hủ cảnh rồi. Tiếp theo, bên trong Thanh Hoa Tông, ba đạo khí tức cường đại lần lượt xuất hiện, phá vỡ xiềng xích bất hủ cảnh, bước vào cảnh giới mới, giống như dung hợp làm một với thiên địa. Thiên hợp cảnh. Lý Huyền trên mặt tràn đầy ý cười, Đại Nhạc Hoàng ba người nhìn như đột phá thiên hợp cảnh, nhưng thiên hợp cảnh này, so với thiên hợp cảnh kia, lại có chút không giống. Thiên hợp cảnh tu luyện thần thông, thực lực càng mạnh hơn một bậc. Bên trong Thanh Hoa Tông, những thiên kiêu kia đều có thu hoạch, thậm chí không ít kẻ đột phá cảnh giới. Những thiên tôn bất hủ kia, tự nhiên cũng thu hoạch không nhỏ, những người chưa tu luyện ra thần thông, lần này rốt cuộc cũng tu luyện ra thần thông. Thậm chí, còn có chân vương thiên tôn, cũng trong lần này, không có đan dược phụ trợ, đột phá bất hủ cảnh. Đương nhiên, cũng có người tư chất không tốt, nghe đến mức mơ mơ hồ hồ, không hiểu ra sao, nhưng lại cảm thấy rất huyền diệu, chỉ có thể lộ ra ánh mắt mờ mịt, lại có chút ngốc trệ. Thiên phú khác biệt, ngộ tính khác biệt, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Có người bởi vậy mà giác ngộ võ đạo, tiến bộ thần tốc, quật khởi mạnh mẽ, trở thành chí cường giả. Tự nhiên cũng có người, chỉ thu hoạch được chút ít, vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, cuối cùng hóa thành một đống đất vàng. Giảng đạo kết thúc, tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm trong đó, chưa thể hoàn hồn. Trong thần hồn, vẫn còn tiếng vang huyền diệu đang quanh quẩn. Mà Lý Huyền, ngẩng đầu nhìn về phía đại hoang, trên mặt tràn đầy ý cười. Thiên tử, bản đạo tổ lập tức sẽ đi tìm ngươi trò chuyện, nói chuyện phiếm về bí mật của thiên địa này. Thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Biên hoang, hoàng cung Ngô Quốc, bên trong căn nhà đá nhỏ. Thiên tử gãi gãi mái tóc rối bời, ngóng cổ nhìn ra ngoài căn nhà đá, nhưng rồi lại thất vọng cúi đầu ủ rũ. Chẳng lẽ thật sự không đến nữa sao? Hắn không đến, ta buồn chán lắm đấy. Một mình cô độc lâu rồi, dần dần trở thành thói quen, đột nhiên có một ngày, bị người ta kéo ra khỏi sự cô độc, liền không thể nào chịu đựng được sự cô độc nữa. Bản thân thiên tử vốn không phải là người có tính cách trầm ổn, có thể nhẫn nại, chỉ là do tình thế bắt buộc, không thể rời khỏi nơi này, dần dần trở thành thói quen. Mà sự xuất hiện của Lý Huyền đã phá vỡ thói quen của hắn, khiến hắn không thể nào nhẫn nại thêm được nữa. Biết thế, ta đã nói ra một số thứ có giá trị rồi. Thiên tử có chút hối hận. Vất vả lắm mới gặp được một người, thực lực cường đại vô địch, có thể nói chuyện được, hơn nữa dường như cũng không có ý đồ xấu gì, kết quả bởi vì sự cẩn thận của hắn, khiến cho cuộc trò chuyện không thể tiếp tục, bây giờ người ta cũng không đến nữa. Hai, Thái Thương lừa ta đến đây, nhốt ta ở đây, bản thân thì lại chết đi, chẳng phải là hại ta sao? Thiên tử thở dài một tiếng. Thái Thương chết thì đã chết rồi, lại còn cố chấp bảo vệ thiên địa này, muốn che chở cho con người, thật là hại chết ta mà, bây giờ phải làm sao đây? Thiên địa này cũng bắt đầu xuất hiện một số vấn đề rồi, tấm lòng của Thái Thương cuối cùng cũng không ai trân trọng. Thiên tử nghĩ đến những điều này, vừa oán trách Thái Thương, vừa phiền não không thôi. Tên kia hẳn là rất mạnh, mạnh hơn cả Thái Thương. Thậm chí, mạnh hơn cả tên đáng sợ kia, thiên tử nhíu mày trầm ngâm. Lần sau hắn đến, ta sẽ nói ra một số chuyện, xem hắn có phản ứng gì, có biết gì hay không. Thiên tử hồi tưởng lại điều gì đó. Ngoại trừ Thái Thương, và tên đáng sợ kia, còn có ai mạnh như vậy? Nếu thật sự tồn tại, Thái Thương không thể nào không biết, tên đáng sợ kia cũng không thể nào không biết. Nhưng hắn, cũng không phải là tên đáng sợ kia giả dạng, cũng không phải là sáu tên kia, chẳng lẽ thực lực của hắn, thật sự mạnh đến mức cả Thái Thương và tên đáng sợ kia cũng không biết, càng nghĩ, thiên tử càng cảm thấy khó có thể lý giải được. Tên đáng sợ kia, tuy rằng rất mạnh, nhưng Thái Thương cũng đã phát hiện ra hắn, không chỉ Thái Thương, còn có sáu người còn lại, nhưng hắn lại chưa từng được nhắc đến. Thái Thương chưa từng nhắc đến, sáu người kia cũng chưa từng nhắc đến, thật sự là kỳ quái, nếu như thực lực của hắn thật sự cường đại như vậy, đã sớm vô địch tịch mịch rồi, hẳn là sẽ không thèm để ý đến thiên địa này. Chắc chắn sẽ không giống như tên đáng sợ kia, thèm muốn thiên địa này chứ, thiên tử trầm tư suy nghĩ, đang suy nghĩ, nếu như có thể gặp lại Lý Huyền, thì nên nói những chuyện gì không nên nói. Thậm chí, nên làm thế nào để thăm dò một chút, đối phương có thật sự vô địch tịch mịch hay không? Nếu như hắn thật sự cường đại như vậy, hẳn là biết đến trận chiến của Thái Thương và tên đáng sợ kia chứ, thiên tử đột nhiên trong lòng có suy nghĩ, có lẽ có thể thử thăm dò một chút. Đúng rồi, nếu như hắn còn đến, liền thử thăm dò một chút, xem hắn có biết đến trận chiến của Thái Thương và tên đáng sợ kia hay không, trận chiến cường đại như vậy, nếu như hắn không biết, vậy nhất định không phải là người cùng thời đại với Thái Thương, mà là người đến sau. Đã là người đến sau, thực lực cho dù có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt qua Thái Thương? Nếu như thật sự vượt qua Thái Thương, vậy chỉ có thể nói rõ, người đến sau này, quá mức yêu nghiệt rồi, nhưng hiển nhiên là chuyện không thể nào, thiên tử càng nghĩ càng cảm thấy, bản thân thật sự là thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó rồi. Chờ trái chờ phải, kết quả vẫn là không đợi được Lý Huyền, tóc của thiên tử cũng bị gãi càng ngày càng rối, cả người trở nên bực bội. Cái giường duy nhất còn lại trong không gian của hắn, cũng bị hắn đập phá để trút giận. đập xong liền hối hận. Xong rồi, sau này muốn nằm ngủ thoải mái cũng không được nữa, đây chính là cái giường mà Thái Thương làm cho ta đấy, thiên tử muốn khóc cũng không ra nước mắt. Hắn sẽ không thật sự không đến nữa chứ, thiên tử chán nản, nằm vật ra đất trong căn nhà đá, cả người trông vô cùng tiều tụy. Hắn cũng không biết, bản thân đã ngồi trong căn nhà đá bao lâu rồi. Đúng lúc này, tiểu bằng hữu thiên tử, ngươi làm sao vậy? Thiên tử vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức kích động không thôi, nước mắt lưng tròng, rốt cuộc cũng đến rồi. Ngươi làm sao? Thiên tử vừa ngẩng đầu lên, lập tức toàn thân run rẩy, trong lòng chấn động, hai mắt trợn tròn, vội vàng đứng dậy, theo bản năng trở nên dè dặt. Ngươi, Lý Huyền tỏa ra đạo quang, bước vào căn nhà đá, đối với phản ứng của thiên tử vô cùng hài lòng. Tiểu bằng hữu thiên tử, đừng kinh ngạc như vậy. Lý Huyền vừa nói, vừa bày ra bàn ghế, pha một ấm trà. Đến đây, uống trà, đạo quang dần dần biến mất, lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Càng như vậy, thiên tử càng không thể bình tĩnh, cũng càng trở nên dè dặt hơn. Những lời muốn thăm dò vốn đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này đều quên hết sạch. Cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, để trấn tĩnh lại. Nếu như là trước kia, chén trà này hắn chắc chắn sẽ không uống, cho dù có uống cũng sẽ chê bai là đồ bỏ đi, lúc này một chén trà vào bụng, thiên tử lại như không hề cảm thấy khó uống, ngược lại còn tự rót cho mình thêm hai chén, uống hết chén này đến chén khác. Tất cả đều là vì để trấn tĩnh. Trà, không phải uống như vậy, thôi bỏ đi, ngươi còn nhỏ, không hiểu được cái thú vị trong đó. Lý Huyền lắc đầu nói. Lúc này thiên tử dần dần bình tĩnh lại sau cơn chấn động, gãi gãi mái tóc, tò mò hỏi, tiền bối, vừa rồi là chuyện gì vậy? Một màn vừa rồi, quá mức chấn động, là thứ mà hắn chưa từng thấy trong đời. Ồ, chỉ là một tia lực lượng bản tướng của ta mà thôi. Lý Huyền thản nhiên cười nói. Trong lòng lại vui muốn chết, tên thiên tử này, bị dọa rồi chứ gì? Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ nhục thân võ đạo ra, bốn môn võ đạo còn lại của hắn đều đã là lập đạo cảnh. Luận về thực lực, căn bản không cần phải lo lắng thiên tử. Thiên tử trong lòng lại một lần nữa chấn động không thôi, chỉ là một tia lực lượng bản tướng, đã sâu không lường được như vậy rồi, thực lực chân chính, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Tiền bối, thực lực của ngài thật sự rất mạnh sao? Thiên tử nhịn không được lại hỏi. Trong mắt ngươi, mạnh là trạng thái như thế nào? Trong lòng ta, không có khái niệm mạnh, bởi vì những thứ ta nhìn thấy, đều yếu đuối không chịu nổi, bao gồm cả thiên địa này. Lý Huyền lắc đầu nói. Thiên tử ngây người ra, ngay cả Thái Thương thiên địa, trong mắt hắn, cũng yếu đuối không chịu nổi như vậy còn chưa tính là mạnh. Cho dù là tên đáng sợ kia, cũng không dám xem thường Thái Thương thiên địa. Nếu như Thái Thương thiên địa không mạnh, cũng sẽ không tồn tại cho đến ngày nay. Vậy mà trong mắt hắn, thiên địa cường đại như vậy, lại không chịu nổi một kích. Hít sâu một hơi, thiên tử quyết định thăm dò đối phương một chút. Trận chiến của Thái Thương và tên đáng sợ kia, kinh thiên động địa, chấn động suốt một thời gian dài, nếu như biết đến trận chiến này, vậy chứng tỏ hắn là người cùng thời đại với Thái Thương bọn họ. Nếu như không biết, vậy chính là người đến sau, thực lực thật sự có thể mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Lúc ta bị nhốt ở đây, từng bùng nổ một trận chiến, ta không nhớ rõ đó là trận chiến của bao nhiêu năm về trước, chỉ biết thiên địa rung chuyển vạn năm, bên ngoài thiên địa cũng không ngừng chấn động. Tiền bối, ngài có biết trận chiến này không? Kết quả của trận chiến này là gì? Thiên tử trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền. Vậy mà đã biết thăm dò rồi. Tên thiên tử này là chuẩn bị nói ra chuyện gì rồi sao? Trận chiến kia hẳn là nguồn gốc của biến cố thiên địa năm xưa đi. Lý Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn thản nhiên như thường. Trận chiến kia, hắn tự nhiên là không biết, cũng chưa từng thấy qua, kết quả như thế nào, tự nhiên cũng không biết. Bất quá, thân là tuyệt thế cao nhân, tồn tại sâu không lường được. Lý Huyền đã sớm nghĩ cho mình một thân phận sâu không lường được, bức cách cực cao. Đặc biệt là sau khi bước vào lập đạo cảnh, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy tình hình bên ngoài thiên địa, đã có chút chuẩn bị. Hơn nữa, đã muốn moi móc bí mật thiên địa từ trong miệng thiên tử, tự nhiên phải có lý do hợp lý, hơn nữa còn không thể hạ thấp hình tượng cao nhân sâu không lường được của mình. Cho nên vấn đề của thiên tử, căn bản không làm khó được Lý Huyền. Trận chiến mà ngươi nói a, đúng là có chút lâu rồi, một đám nhóc con đánh nhau, quả thật là gây ra động tĩnh không nhỏ, ngay cả ta cũng bị đánh thức. Tiểu bằng hữu đánh nhau mà, chuyện rất bình thường, bản đạo tổ đã thấy nhiều rồi, so với trận chiến mà ngươi nói, còn có trận chiến kịch liệt hơn nhiều. Cho nên, bản đạo tổ trực tiếp đổi chỗ khác, tiếp tục ngủ. Còn về phần kết quả, bản đạo tổ cũng lười tìm hiểu, trong những trận đánh mà bản đạo tổ từng thấy, đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Lý Huyền gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như đang nói đến chuyện đã từng thấy qua, một đám nhóc con đánh nhau vậy. Thiên tử ngây người. Trận chiến kịch liệt như vậy, trong miệng hắn, vậy mà lại là nhóc con đánh nhau. Tại sao luôn có cảm giác, đối phương đang khoác lác vậy? Thiên tử trong lòng vừa khiếp sợ, vừa nhịn không được hỏi, ngươi nói, từng thấy qua không chỉ một lần trận chiến như vậy. Lý Huyền gật gật đầu nói, tự nhiên, trận chiến mà ngươi nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai, vậy ngươi có biết Thái Thương không? Thiên tử nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Huyền trong lòng động một tí, Thái Thương. Chủ nhân của Thái Thương Thư. Chủ nhân của thiên địa này. Thái Thương sao? Lý Huyền làm ra vẻ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, từng nghe nói qua một tiểu bằng hữu tên là Thái Thương, thiên phú không tệ, chỉ vậy thôi sao? Thiên tử càng thêm ngây người, đối phương từng nghe nói qua Thái Thương, hơn nữa ấn tượng về Thái Thương, lại là thiên phú không tệ. Thái Thương đã sống rất lâu rồi, hắn đã tồn tại từ trước khi thiên địa này xuất hiện, ngươi gọi Thái Thương là tiểu bằng hữu, vậy ngươi đã sống bao lâu rồi? Thiên tử có chút kích động, một số bí mật vốn không nên nói ra, đều bị hắn vứt ra sau đầu. Lý Huyền nghe vậy trong lòng chấn động, Thái Thương lợi hại như vậy sao? Vậy mà đã tồn tại từ trước khi thiên địa xuất hiện. Không đúng, Thái Thương thiên địa, chẳng lẽ là do hắn khai ra sao? Lý Huyền kinh ngạc không thôi, nếu thật sự là như vậy, thực lực của Thái Thương, tự nhiên là vượt qua lập đạo cảnh của hắn hiện tại. Thiên tử đã buông lỏng, đây chính là thời cơ để dụ dỗ hắn, moi móc bí mật. Lý Huyền thưởng thức trà, ánh mắt sâu thẳm, đạo quan cùng khí tức thần bí, bao gồm cả đại hoang thần tướng, đều ẩn ẩn hiện lên, giống như đang hồi tưởng lại quá khứ, bản tướng vô ý thức hiện ra một chút. Thiên tử trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi, Lý Huyền có phải đang khoác lác hay không, nhưng lúc này, lại nhìn thấy đạo quan, khí tức thần bí, đại hoang thần tướng này, nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Vị này, nhất định là tồn tại đáng sợ vô cùng. Một tia lực lượng bản tướng ẩn ẩn hiện hiện này, đã vượt xa Thái Thương, cho dù là Thái Thương và tên đáng sợ kia, cũng không có cao thâm khó lường như vậy. Bản đạo tổ đã sống bao lâu rồi sao? Lý Huyền cảm thán, nói, không biết bao nhiêu năm rồi, lúc ta thành đạo, đại đạo còn chưa sinh ra, tuế nguyệt không tồn tại, hư vô không một vật, ngay cả hỗn độn này, cũng chưa từng tồn tại, chỉ là khoác lác thôi mà, tự nhiên là phải phóng đại lên rồi. Lý Huyền tự tin bản thân rất am hiểu đạo lý khoác lác. Thiên tử nghe đến ngây người, một tay túm tóc, cả người đờ đẫn. Ta đã gặp qua rất nhiều sinh linh cường đại, cũng từng chỉ điểm cho rất nhiều sinh linh, ta cũng sáng tạo ra rất nhiều con đường tu luyện. Ta vẫn luôn đi trên đại đạo, không biết đã đi được bao xa rồi. Có người gọi ta là võ đạo thủy tổ, cũng có người gọi ta là hỗn độn đệ nhất thần ma, còn có người gọi ta là đại đạo chi tổ, đương nhiên, hiện tại cũng có người gọi ta là đại hoang võ tổ. Đương nhiên, ta thích nhất, vẫn là danh xưng đạo tổ. Khoe khoang một hồi, Lý Huyền trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Thiên tử đã hoàn toàn ngây người, vị này vậy mà lại cường đại và khó tin như vậy sao? Thành đạo lúc đại đạo còn chưa sinh ra, tuế nguyệt không tồn tại. Vừa là hỗn độn thần ma, vừa là đại đạo chi tổ, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi. Ta đã chứng kiến quá nhiều sinh linh biến mất, đã thấy quá nhiều rồi, cho nên về sau, ta liền tìm một nơi để ngủ, không nhìn, không quản, không hỏi. Lũ nhóc con kia, lòng tham quá nặng, đánh qua đánh lại, có chút phiền phức, hiện tại ta vừa tỉnh giấc, nhìn thấy thiên địa này, liền đi vào đây dạo chơi một chút. Tiểu bằng hữu ngươi trải nghiệm quá ít, không biết cái gì gọi là vô địch tịch mịch. Lý Huyền thở dài một tiếng, giống như đã sống quá lâu, đã thấy quá nhiều, tâm đã tê liệt, hiện tại chẳng qua là vì tìm cho mình chút niềm vui, để giết thời gian mà thôi. Như ta đã nói, thiên địa này quá yếu, thiếu đi một số thứ, đây là thiên địa không hoàn chỉnh, chỉ có quy luật mà thôi, hơn nữa thiên địa mà ngươi cho là cường đại, kỳ thật cũng chỉ như vậy. Lý Huyền ánh mắt như đang hồi tưởng lại điều gì đó, không biết bao nhiêu năm trước, từng có một sinh linh, tay cầm cự phủ, khai thiên tích địa, sáng tạo ra một thiên địa rộng lớn. Thiên địa kia, chia làm tam giới, có luân hồi, hoàn toàn không phải là thứ mà thiên địa này có thể so sánh. Đáng tiếc, thiên địa cho dù có cường đại hơn nữa, cũng không chịu nổi sự dày vò, cuối cùng trở nên hỗn loạn, đại khái đã biến mất trong dòng sông Tuế Nguyệt rồi. Thiên tử nuốt nước bọt, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, trước khi Thái Thương xuất hiện, vậy mà còn có thiên địa khác. Hơn nữa, còn cường đại hơn rất nhiều. Thiên địa cường đại như vậy, cũng biến mất trong dòng sông Tuế Nguyệt. Vị tiền bối này, rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm rồi? Thật đáng sợ. Thậm chí, thiên tử lúc này, còn có chút cảm giác da đầu tê dại. Tiền bối, nói như vậy, ngài đã sớm biết thân phận của ta rồi, thiên tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lúc này, hắn có chút tin tưởng Lý Huyền, đã biết được thân phận của hắn rồi. Ta còn có thể lừa ngươi, một tiểu bằng hữu sao? Lý Huyền cười nói. Lúc này, đại đạo kim thư trên tay Nguyên Thần lật mở, chiếu thiên tử lên trên trang sách, từng hàng chữ hiện lên. Thái Thương Thiên Địa Chi Linh, sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, được Thái Tử quan hóa thành Thái Thương Thiên Địa Chi Linh. Tuy rằng Lý Huyền có chút đoán trước, thiên tử không phải là sinh linh bình thường, e rằng có liên quan rất sâu xa với Thái Thương Thiên Địa, lại không ngờ tới, hắn vậy mà lại là Thái Thương Thiên Địa Chi Linh. Lúc này, hắn cũng hiểu được, tại sao thiên tử lại bị nhốt ở chỗ này rồi. Người nhốt hắn ở đây, chính là chủ nhân của Thái Thương Thiên Địa, Thái Thương. Lý Huyền đưa tay chỉ thiên tử, lại chỉ trời, chỉ đất, mỉm cười nói, ngươi a, thiên địa chi linh, do tử quan hóa thành. Thiên tử nghe vậy, trong lòng chấn động, đồng thời cũng không còn chút nghi ngờ nào về sự cường đại của Lý Huyền nữa, thậm chí trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. Đã biết rõ thân phận của hắn, mà không làm gì cả, hiển nhiên là không có ý đồ xấu. Thân phận thiên địa chi linh của hắn, chỉ có vài người biết được. Mà hắn là do tử quan hóa thành, người biết lại càng ít hơn. Thì ra tiền bối thật sự đã biết rồi, là ta đã nghĩ nhiều. Thiên tử cười khổ một tiếng. Xem ra tiểu bằng hữu ngươi cũng có chuyện muốn nói, không ngại kể ta nghe một chút chứ, Lý Huyền nhân cơ hội cười nói. Thiên tử trầm mặc một lát, đưa tay chỉ lên trời, nói, bên ngoài thiên địa, là một vùng hỗn độn chưa khai phá, tiền bối gọi là hỗn độn sao, Lý Huyền mỉm cười, vừa gật đầu vừa lắc đầu, phải, cũng không phải, bên ngoài thiên địa, là một vùng hỗn độn, tràn ngập khí tức chưa khai phá, Lý Huyền lập tức nghĩ đến hỗn độn, cho nên mới nói như vậy. Bất quá, thiên tử hỏi như vậy, hiển nhiên không phải gọi là hỗn độn. Lý Huyền tự nhiên sẽ không phủ nhận lời mình đã nói, nhưng cũng sẽ không phủ nhận hoàn toàn cách gọi của thiên tử bọn họ, cho nên mới đưa ra một câu trả lời có vẻ như ẩn chứa huyền cơ. Có một số lời, không thể nói chết, nếu không sẽ không còn đường lui, Lý Huyền đối với việc này đã rất thành thạo. Thiên tử không hỏi tại sao lại là phải, cũng không phải, mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Ngữ khí phức tạp mang theo hồi ức nói, bên ngoài thiên địa hỗn độn, Thái Thương bọn họ gọi là bất hóa chi địa, cũng gọi là hỗn mông bất hóa chi địa, trước kia cường giả trong thiên địa này, đều gọi bên ngoài là bất hóa chi địa, dường như tồn tại vĩnh hằng, nơi đó tồn tại chân linh, nhưng giống như giả thú, tuy rằng có năng lực cường đại, thậm chí là thiên phú dị bẩm, nhưng lại sử dụng một cách thô thiển, không biết tu luyện, tất cả đều dựa vào bản năng để trưởng thành. Chân linh ở bất hóa chi địa từ khi nào được sinh ra, đã tồn tại bao nhiêu năm, không ai biết được, cho dù là cường đại như Thái Thương, cũng không thể truy tìm quá khứ để tìm hiểu. Đương nhiên, tiền bối nhất định là biết, nếu như là ta trước kia, nhất định sẽ tò mò hỏi cho ra nhẽ, nhưng ta của hiện tại, đã không còn tâm trạng để tò mò như vậy nữa rồi. Nói đến đây, thiên tử lộ ra vẻ mặt có chút cô đơn. Lý Huyền im lặng lắng nghe, trong lòng cũng có chút cảm khái, trước khi thiên địa xuất hiện, hỗn độn chưa khai phá, cũng không khác biệt lắm so với hỗn độn mà hắn biết. Rót cho thiên tử một chén trà, coi mình như một người nghe chuyện. Thiên tử đã nói đến chuyện cũ, chắc chắn sẽ không dừng lại, mà sẽ tiếp tục nói, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Quả nhiên, thiên tử sau khi uống một ngụm trà, lại tiếp tục nói. Thái Thương, được sinh ra ở bất hóa chi địa, theo như lời Thái Thương nói, hắn không biết bản thân được sinh ra như thế nào, cũng không biết bản thân là sinh linh gì, ban đầu mơ mơ màng màng, giống như những chân linh chưa khai phá khác, linh trí chưa mở. Đương nhiên, bất hóa chi địa thời điểm đó của hắn, chân linh rất nhiều, mạnh được yếu thua, chân linh yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm bị ăn thịt. Thái Thương nói, hắn nhìn thấy cảnh tượng chân linh tàn sát lẫn nhau, không biết vì sao, linh trí dần dần thức tỉnh, dần dần trở nên thông minh, hơn nữa hình thể của bản thân cũng dần dần biến thành hình người như bây giờ. Quan sát các loại chân linh chém giết lẫn nhau, có kẻ mạnh, cũng có kẻ yếu, hắn dần dần mò mẫm ra được một bộ phương pháp để trốn tránh, né tránh, và săn giết chân linh một cách hiệu quả, Thiên Tử chậm rãi kể lại. Nhân vật chính của câu chuyện này, tên là Thái Thương. Mà từ lời kể của Thiên Tử, có thể thấy được quan hệ của hắn và Thái Thương cực kỳ thân thiết, mà những chuyện này, hiển nhiên không phải do Thiên Tử tự mình trải qua, mà là do Thái Thương kể cho hắn nghe. Lý Huyền nghĩ đến lai lịch của Thiên Tử, Thái Thương Thiên Địa Chi Linh, do Khai Thiên Tử quan hóa thành, hiển nhiên là sự ra đời của hắn, có liên quan đến Thái Thương. Thậm chí, chính là do Thái Thương tạo ra hắn. Bất hóa chi địa lớn bao nhiêu, Thái Thương nói hắn cũng không biết, hắn không có chỗ ở cố định, lang thang khắp bất hóa chi địa, cũng từng gặp phải nguy hiểm, lúc đó hắn không biết đến sự trôi qua của thời gian, cũng không có khái niệm về thời gian, cứ như vậy lang thang, mà bởi vì có linh trí, khi đối mặt với những chân linh khác, trong lòng có chút kiêu ngạo. Về sau, Thái Thương thậm chí còn không coi mình là đồng loại với những chân linh kia, cảm thấy bản thân là tồn tại độc nhất vô nhị. Không biết đã lang thang bao lâu, Thái Thương nhìn thấy một con chân linh cực kỳ cường đại, nhưng con chân linh này đã già nua, dường như sắp chết. Thái Thương quan sát con chân linh này, cho đến khi con chân linh này già yếu mà chết, thi thể bị những chân linh khác phát hiện gặm nhấm đến mức không còn một mảnh xương nào. Thái Thương nói, một màn kia đã khiến hắn chấn động rất lớn, thì ra sinh linh cho dù không bị giết chết, cũng sẽ già yếu mà chết, tuy rằng không biết con chân linh kia đã sống bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chết đi. Cũng chính từ lúc đó, Thái Thương cảm thấy bản thân nên có chút truy cầu, nói đến đây, Thiên Tử dừng lại, nhìn về phía Lý Huyền. Tiền bối, ngài có biết Thái Thương truy cầu điều gì không? Lý Huyền khẽ gật đầu, hắn đã đoán được một chút. Ngươi nói Thái Thương là một tiểu bằng hữu rất có thiên phú, tài năng của Thái Thương là người mà ta từng thấy chưa từng có. Thiên Tử thở ra một hơi, trầm giọng nói, Thái Thương chính là người tu luyện đầu tiên ở bất hóa chi địa, thiên tư hơn người, sáng tạo ra con đường tu luyện. Thái Thương bắt đầu tu luyện, ở bất hóa chi địa, thôn phệ linh khí cuồng bạo để tu luyện, không ngừng mò mẫm và cải tiến. Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, Thái Thương trở nên cường đại, những chân linh cường đại trước kia hắn không phải là đối thủ, hắn đều có thể dễ dàng săn giết. Theo tu vi ngày càng sâu, ngày càng mạnh, phạm vi hoạt động của Thái Thương ở bất hóa chi địa cũng ngày càng rộng, có thể săn giết những chân linh càng ngày càng mạnh. Cho đến một ngày nọ, gặp được một con chân linh cũng có linh trí, Thiên Tử đang kể về Thái Thương, từ lúc Thái Thương sinh ra, đến quá trình Thái Thương cuộc khởi, những chuyện này, tự nhiên đều là do Thái Thương đã từng kể cho Thiên Tử nghe. Lý Huyền im lặng lắng nghe càng cảm thán, Thái Thương quả thật là một truyền kỳ. Từ khi Thái Thương gặp được con chân linh có linh trí đầu tiên, toàn bộ bất hóa chi địa bắt đầu xuất hiện một số biến hóa, sinh linh có linh trí, vậy mà càng ngày càng nhiều. Mà những sinh linh có linh trí này, thực lực đều không ngừng tăng cường, những cường giả này đều chịu ảnh hưởng của Thái Thương, ví dụ như thích biến thành hình người. Ví dụ như, cũng từ trong phương pháp tu luyện của Thái Thương, mò mẫm ra phương pháp tu luyện thích hợp với bản thân. Con đường tu luyện của sinh linh ở bất hóa chi địa, nếu nói về nguồn gốc, dường như là bắt đầu từ Thái Thương, đều là chịu ảnh hưởng của Thái Thương. Thái Thương đã chỉ điểm cho không ít sinh linh tu luyện, cũng chính bởi vì như thế, bên cạnh hắn tập trung một nhóm người đi theo. Từ ban đầu, Thái Thương bọn họ không phải là cường giả mạnh nhất bất hóa chi địa, đến dần dần leo lên đỉnh phong, chân linh có thể đánh một trận với bọn họ, đã rất rất ít. Mà ngoại trừ Thái Thương ra, ở bất hóa chi địa cũng xuất hiện một số sinh linh thiên phú dị bẩm. Bất hóa chi địa vốn hỗn độn, không có thiên địa, thậm chí căn bản không có khái niệm về thiên địa, Thái Thương bọn họ đều sinh sống ở bất hóa chi địa, lang thang khắp bất hóa chi địa. Không biết đã qua bao nhiêu năm, Thái Thương chán ghét cuộc sống lang thang vô định, cũng chán ghét việc không có chỗ ở cố định, vì vậy bèn tìm một nơi ở bất hóa chi địa để định cư. Hắn coi nơi này là nhà, phần lớn thời gian đều dành cho việc nghiên cứu con đường tu luyện, thỉnh thoảng lại ra ngoài du lịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu thập một số tài liệu để nghiên cứu. Những sinh linh khác, cũng đại đa số đều như vậy, tìm một nơi để an cư lập nghiệp, thỉnh thoảng lại đi du lịch khắp nơi, giữa bọn họ cũng không ai động đến ai. Dù sao, toàn bộ bất hóa chi địa, chỉ có bọn họ là có trí tuệ, cho dù có xảy ra mâu thuẫn, cũng sẽ kiềm chế, thậm chí sẽ có người mạnh hơn, có uy tín ra mặt hòa giải mâu thuẫn. Ví dụ như, Thái Thương sẽ chủ trì công đạo, không thiên vị, hòa giải một số mâu thuẫn. Thiên tử thở dài một tiếng, nói, vốn dĩ, cuộc sống như vậy, cứ tiếp tục như vậy, cũng chưa chắc đã không tốt, nhưng chuyện trên đời, sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy? Hỗn độn, u ám, đã có linh trí, tự nhiên muốn theo đuổi nhiều hơn, muốn thay đổi môi trường sống của bản thân. Vì vậy, Thái Thương thu thập tài liệu, rèn ra một số bảo vật phát sáng, vì vậy bất hóa chi địa xuất hiện ánh sáng, thậm chí là đủ loại ánh sáng màu sắc sặc sỡ. Một đám người đuổi theo vẻ đẹp của nó, mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh, dần dần cũng hình thành nên một số nhóm nhỏ, nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến Thái Thương. Thái Thương là người kiêu ngạo, hắn cũng là người mạnh nhất, sinh linh đi theo hắn, tự nhiên cũng là nhiều nhất, những nhóm nhỏ khác tuy rằng chia thành từng phe phái, nhưng lại rất kính trọng Thái Thương. Nếu xảy ra mâu thuẫn lớn, vẫn như cũ sẽ mời Thái Thương chủ trì công đạo và hòa giải, nghe thiên tử kể, Lý Huyền cũng không khỏi cảm thán, Thái Thương thật sự là một nhân vật phi phàm. Mà nói đến đây, vẫn chưa có chuyện gì liên quan đến thiên địa, càng không có biến cố thiên địa, điều đó có nghĩa là, Thái Thương rèn ra bảo vật phát sáng, ở bất hóa chi địa, có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhưng vẫn chưa có sự tồn tại của thiên địa. Thiên tử tiếp tục kể, có chút dài dòng, có chút lải nhải, rất nhiều lúc, đều là một số chuyện thường ngày của Thái Thương, thỉnh thoảng có hòa giải mâu thuẫn, thậm chí là trấn áp cường giả khiêu chiến hắn. Thỉnh thoảng, thiên tử lại lộ ra vẻ mặt cô đơn, thậm chí còn chế giễu, Thái Thương quá tự cho mình là đúng. Nhưng Lý Huyền có thể nhìn ra được, tình cảm của thiên tử dành cho Thái Thương là cực kỳ sâu đậm. Dù sao, ở một mức độ nào đó, Thái Thương chính là người đã tạo ra hắn. Thái Thương càng ngày càng mạnh, nhìn khắp bất hóa chi địa, cho dù là chân linh mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của hắn, Thái Thương lúc đó, có thể nói là cường giả số một bất hóa chi địa. Đương nhiên, ngoại trừ Thái Thương ra, còn có 6 tên gia hỏa, thực lực cũng cực kỳ cường đại, vượt xa những sinh linh khác một khoảng lớn. Bất quá, bọn họ so với Thái Thương vẫn là yếu hơn một chút, hơn nữa bởi vì chủng tộc và cách tu luyện khác nhau, cũng chia thành từng phe phái. Thậm chí thỉnh thoảng còn xảy ra một số xung đột nhỏ, nhưng đều là chuyện nhỏ. Nói đến đây, thiên tử dừng lại. Lý Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không thúc giục, tiếp tục im lặng uống trà, hoàn toàn coi mình như một người nghe. Tiền bối, hẳn là biết, thiên địa được hình thành như thế nào chứ, vẻ mặt thiên tử trở nên nghiêm túc. Sự xuất hiện của thiên địa, có liên quan đến sự ra đời của hắn. Ở bất hóa chi địa, chỉ có nơi ở của Thái Thương bọn họ, mới có ánh sáng, tự nhiên cũng sẽ thu hút một số chân linh chưa khai phá đến, có một số chân linh sẽ bị săn giết, có một số thì bị nuôi nhốt, thuần phục sau đó trở thành tọa kỵ. Cho đến một ngày nọ, ở cuối bất hóa chi địa, xuất hiện một đạo tử quang. Tử quang có phải là xuất hiện từ cuối bất hóa chi địa hay không, đã không còn cách nào để kiểm chứng, nhưng lúc đó cảm giác của Thái Thương bọn họ, chính là đạo tử quang kia, giống như là xuất hiện từ cuối bất hóa chi địa. Tử quang chiếu rọi hỗn độn, giống như bổ đôi bất hóa chi địa thành hai nửa, xuyên qua toàn bộ bất hóa chi địa, đây là lần đầu tiên bất hóa chi địa được ánh sáng chiếu rọi. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên Thái Thương bọn họ nhìn thấy, còn trước khi bọn họ được sinh ra, có từng xuất hiện hay không, thì không ai biết được. Sự xuất hiện của tử quang, cho dù là Thái Thương, hay là những người khác, đều ý thức được đây là một cơ duyên lớn. Chân linh chưa khai phá linh trí, dưới sự chiếu rọi của tử quang, đều bị dọa sợ, gào thét bỏ chạy ra khỏi phạm vi tử quang, mà Thái Thương bọn họ, lại xông về phía tử quang, Lý Huyền nghe đến mức tim đập thình thịch. Sự xuất hiện của tử quang cũng có nghĩa là thiên địa sắp được sinh ra. Tất cả mọi người đều tranh giành tử quang, Thái Thương thực lực mạnh nhất, tử quang mà hắn đoạt được, tự nhiên là nhiều nhất, cũng là phần chói mắt nhất. Mỗi người đều có được cơ duyên từ tử quang, nhưng tử quang nên sử dụng như thế nào thì không ai biết được. Thái Thương lại dùng tử quang ở bất hóa chi địa, khai tịch ra một thiên địa rộng lớn, hắn cũng bởi vậy mà tăng lên một bậc. 6 tên gia hỏa còn lại cũng học theo Thái Thương, dùng tử quan khai tịch thiên địa, còn những người khác chỉ có thể nương tựa vào 7 người Thái Thương ở trong thiên địa, khai tịch vị trí của riêng mình. Ta chính là một phần của tử quan, lúc Thái Thương khai tịch thiên địa, cuối cùng còn sót lại một phần tử quan, hắn đem phần tử quan này đặt vào trong thiên địa thai nghén, ta cũng bởi vậy mà được sinh ra. 7 đại thiên địa, Thái Thương là lớn nhất, cũng là thiên địa hoàn mỹ nhất, rộng lớn nhất. Thiên tử nói đến đây, hai mắt đã đỏ hoe, giống như sắp khóc đến nơi. Lý Huyền trong lòng chấn động, 7 đại thiên địa, Thái Thương là lớn nhất. Thiên địa có 7 cái, mà Thái Thương thiên địa là mạnh nhất, cũng là rộng lớn nhất. Ngoại trừ Thái Thương thiên địa ra, còn có 6 thiên địa khác. Lý Huyền nghĩ đến Minh Ngục, Vu Ma, e rằng chính là 2 trong số 6 thiên địa còn lại. Tiền bối nói, Thái Thương thiên địa thiếu đi một số thứ, Thái Thương thiên địa quá yếu, kỳ thật Thái Thương thiên địa mới là mạnh nhất, cũng là hoàn mỹ nhất. Quy luật thiên địa vận hành, pháp tắc thiên địa hoàn thiện, linh khí ôn hòa, linh khí thiên địa hoạt bát, núi sông hồ biển, đều đầy đủ, không phải là thứ mà 6 thiên địa khác có thể so sánh. Thái Thương mạnh mẽ, xứng đáng là người đứng đầu, hắn vẫn luôn là lão đại. Thiên địa khai tịch, ban đầu vẫn luôn trong giai đoạn trưởng thành, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh phong, thiên địa triệt để thành hình. Chân linh ở bất hóa chi địa, tiến vào trong thiên địa, dần dần sinh ra linh trí, vì vậy chia chân linh thành thiên địa chân linh và bất hóa chân linh. Kỳ thật, danh xưng chân linh, sau khi thiên địa được sinh ra, chỉ chân linh có linh trí, bất hóa chân linh, chỉ chân linh chưa có linh trí, ý là chân linh chưa được giáo hóa. Nhân tộc cũng từ đó mà sinh ra, sinh linh đều thích tồn tại dưới hình dạng con người, đây đều là chịu ảnh hưởng của Thái Thương. Thái Thương truyền bá võ đạo, thiên địa xuất hiện người tu luyện, 7 đại thiên địa qua lại và học hỏi lẫn nhau, thậm chí 7 đại thiên địa đều tìm kiếm bảo địa thích hợp cho việc tu luyện của bản thân. Mọi thứ đều hòa thuận, đều hưng thịnh, 7 người Thái Thương là chủ nhân của 7 đại thiên địa, mà Thái Thương là người đứng đầu, được tất cả người tu luyện kính ngưỡng. Thiên địa có thời gian, có ghi chép về 5 tháng, từ khi thiên địa khai tịch, không biết đã qua bao nhiêu năm, ta cũng không nhớ rõ nữa. Cho đến một ngày nọ, 7 người Thái Thương tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía sâu trong bất hóa chi địa, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Lý Huyền nghe đến đây, biết ngay sau đó, thiên tử sẽ kể về nguyên nhân của biến cố thiên địa, cũng như tung tích của Thái Thương. Một nhân vật truyền thuyết như vậy, chẳng lẽ đã bỏ mình? Nghĩ đến cảnh tượng Hứa Diễm nhìn thấy khi vượt qua hoang dã, cùng với bóng dáng vĩ ngạn kia, chẳng lẽ bóng dáng vĩ ngạn kia chính là Thái Thương? Kẻ mạnh như Thái Thương mà cũng bỏ mình, đó là kẻ thù mạnh đến mức nào? Hơn nữa, rất có thể là Thái Thương cùng 7 người liên thủ đối phó với tồn tại kia, vậy mà vẫn không địch lại. Thái Thương bọn họ phát hiện ra sâu trong vùng đất vô định ngoài trời, xuất hiện một cổ khí tức cường đại, đang đến gần thiên địa, nhưng sau đó lại dừng lại ở một nơi nào đó trong vùng đất vô định. Lúc đầu, Thái Thương bọn họ cho rằng, đó là linh hồn cường đại ẩn nấp trong vùng đất vô định, cũng không để ý lắm. Cứ như vậy, qua không biết bao nhiêu năm tháng, vào một ngày nọ, một cổ khí tức cực kỳ cường đại khuấy động vùng đất vô định ngoài trời, Thái Thương lập tức chuẩn bị đi xem xét. Kết quả, biến cố bất ngờ đã xảy ra. Nói đến đây, sắc mặt thiên tử trở nên cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, thiên địa phần vân tịch diệt, tất cả mọi thứ trên trời đất đều bị thôn phệ cướp đoạt, phần vân chi chủ phần vân, cũng biến mất, dường như đã bỏ mình. Phải biết rằng, Phần Vân là một trong 7 vị thiên địa chi chủ, thực lực vô cùng cường đại, bên trong thiên địa Phần Vân cũng có rất nhiều cường giả, vậy mà lại tịch diệt. Điều này khiến cho 6 người Thái Thương vô cùng chấn động, bọn họ ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, vì vậy đã đi thăm dò cổ khí tức cường đại kia. Nhưng cổ khí tức kia lại đang trốn tránh bọn họ. Lý Huyền nghe mà trong lòng thầm líu lưỡi, thiên địa Phần Vân, một trong 7 đại thiên địa, cứ như vậy mà tịch diệt. Thiên địa chi chủ Phần Vân, cứ như vậy mà chết. Hay là, sự tịch diệt của thiên địa Phần Vân là một âm mưu, Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Thiên tử tiếp tục kể. 6 người Thái Thương truy tìm không có kết quả, lại lo lắng cho an nguy của thiên địa, nên chỉ có thể quay về thiên địa, nhưng đều cẩn thận đề phòng lẫn nhau, một khi một bên có nguy cơ, lập tức sẽ hỗ trợ. Lại không biết qua bao lâu, ma vực có thực lực chỉ sau Thái Thương, đã gặp phải cường địch, bị trọng thương, suýt nữa thì bỏ mình. Nhưng ma vực cũng đã thăm dò được tàn tích của Phần Vân đã bỏ mình, cũng như kẻ ra tay. Không biết từ lúc nào, trong vùng đất vô định, xuất hiện một tòa thần điện, tự xưng là thần điện vô định, giống như là từ một nơi nào đó trong vùng đất vô định phiêu đãng mà đến. Sự tịch diệt của thiên địa Phần Vân có liên quan đến cường giả của thần điện vô định. Mục đích của đối phương chính là xâm chiếm thôn vệ bảy đại thiên địa. Sự tồn tại của thần điện vô định, thực lực mạnh mẽ, cho dù là Thái Thương, cũng không dám chắc có thể địch nổi. Cùng với sự phát triển của cục diện, nguy cơ của thiên địa ngày càng cấp bách, cuối cùng Thái Thương cùng mọi người, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, đã phát động tấn công vào thần điện vô định. Thái Thương biết trận chiến này của mình, có thể sẽ không sống sót trở về, hắn sợ Thái Thương thiên địa bị xâm chiếm, bị tịch diệt, nên đã để lại một số hậu chiêu. Lũ khốn Thái Thương bọn họ, lừa ta đến đây, cho ta đồ ăn ngon, đồ chơi vui, lại nhốt ta ở đây, chỉ sợ ta bị phát hiện. Thái Thương thiên địa rất đặc biệt, bởi vì sự tồn tại của ta, linh hồn của thiên địa, muốn xâm chiếm thiên địa, nhất định phải tiêu diệt ta, nếu không muốn xâm chiếm, muốn hủy diệt thiên địa, độ khó rất lớn rất lớn. Trận chiến đó quá thảm liệt, mặc dù ta không tham gia, nhưng cũng biết Thái Thương đã chết, hắn thật sự đã chết. Nói đến cuối cùng, thiên tử vẫn không nhịn được mà khóc lên. Lý Huyền cũng im lặng, kẻ mạnh như Thái Thương, vậy mà cũng đã chết. Cường giả của thần điện vô định, rốt cuộc là thực lực gì, vậy mà lại khủng bố như vậy. Không thể bay nhảy, không thể kiêu ngạo, thực lực hiện tại của ta còn không bằng Thái Thương, càng không cần nói đến cường giả của thần điện vô định, nếu như gặp phải, chắc chắn sẽ chết. Mặc dù đã siêu việt thiên địa, nhưng vẫn nên tiếp tục ẩn náu trong Thái Thương thiên địa, cho đến khi nào thực lực vượt qua Thái Thương, vượt qua cường giả của thần điện vô định. Lý Huyền trong lòng cảnh giác. Tuy nhiên, Thái Thương bỏ mình đã lâu như vậy, Thái Thương thiên địa vẫn bình an vô sự, tuy có xuất hiện một số biến cố, nhưng cũng không bị tổn hại nặng nề. Có thể thấy được, Thái Thương quả thực rất lợi hại, cường giả thần điện vô định, trong trận chiến đó, e rằng cũng không dễ chịu gì. Thiên tử lau nước mắt, lại mắng chửi. Thái Thương thật là đồ khốn, vì bảo vệ sinh linh thiên địa, lại nhốt ta ở đây lâu như vậy. Hắn còn nói, rất nhanh sẽ quay lại, lừa ta nói, kẻ đó không phải là đối thủ của hắn, kết quả hắn lại chết. Ta sẽ không bao giờ tin Thái Thương là vô địch nữa, hắn quá vô dụng, thiên địa này không còn thì thôi, liều mạng làm gì, lúc này, thiên tử tràn đầy oán niệm đối với Thái Thương. Nếu ta có thực lực, ta sẽ thay đổi thiên địa này, Thái Thương chết thì chết. Thiên địa này cũng không phải là của Thái Thương, thiên tử phẫn nộ nói. Tiếp đó, lại lải nhải, tiếp tục nói về một số tình hình của trận chiến đó, cũng như sự thay đổi của Thái Thương thiên địa. Trận chiến đó, cường giả đi theo Thái Thương, thương vong thảm trọng, còn năm đại thiên địa còn lại, được biết ma vực thiên địa, minh ngục thiên địa vẫn còn tồn tại, còn ma vực và minh ngục có bỏ mình hay không, tạm thời không rõ. Tuy nhiên, theo suy đoán của thiên tử, rất có thể là đã bỏ mình. Hiện tại, ma vực và minh ngục đều muốn xâm chiếm Thái Thương thiên địa, cường giả còn sót lại của hai đại thiên địa này, có một tỷ lệ nhất định là đã đầu hàng thần điện vô định. Tất nhiên, cụ thể như thế nào, thiên tử do bị nhốt ở đây, cũng không thể biết rõ ràng. Sau trận chiến đó, Thái Thương thiên địa chấn động rất lâu, hơn nữa cũng xuất hiện một số thay đổi, ví dụ như vị trí hiện tại của ta là ở biên hoang, Thái Thương biên hoang chi địa. Thiên địa linh khí không còn, linh khí trở nên bá đạo. Ta cũng biết, nguyên nhân Thái Thương làm như vậy, biên hoang không có thiên địa linh khí, giống như bị trọng thương, để chuyển hướng sự chú ý, sẽ không bị người ta phát hiện ra ta ở đây, thiên tử thở dài cảm thán, nhưng lại phẫn nộ nói, nhưng Thái Thương thật là quá đáng, đồ đạc để lại cho ta, đều không còn, bây giờ ngay cả cái giường cuối cùng cũng không còn, về sau còn sống như thế nào đây? Tiếp đó, thiên tử nhìn Lý Huyền với vẻ mặt mong đợi, nói, tiền bối, người xem có thể hay không? Lý Huyền kinh ngạc cười, nói, đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một chuyện tốt, đã ẩn nấp lâu như vậy, hà cớ gì phải bại lộ bản thân? Thả ngươi ra, đối với ta mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, chẳng lẽ đã ẩn nấp thời gian dài như vậy, thật sự cam tâm tình nguyện bại lộ bản thân, Thái Thương mạnh mẽ như vậy cũng đã chết. Mặc dù hiện tại Thái Thương thiên địa, nhìn thì vẫn an toàn. Nhưng vạn nhất thiên tử bại lộ, sẽ dẫn đến cường giả của thần điện vô định kia sao? Lý Huyền không dám chắc, Hắn ở trong Thái Thương Thiên Địa, điều động toàn bộ lực lượng của thiên địa, có thể chống lại cường giả của thần điện vô định kia hay không? Dù sao, cho dù là với thực lực lập đạo cảnh hiện tại của hắn, lại có nhiều thần thông như vậy, hơn nữa còn có vô tức tịch đạo kiếm trong tay, lại thêm điều động lực lượng của Thái Thương Thiên Địa, cũng không dám chắc chắn có thể chiến thắng Thái Thương. Vì vậy, thiên tử tạm thời không thể để cho nó hoàn toàn tự do, nhưng có thể sắp xếp một kế hoạch. Không cam tâm thì có thể làm gì? Ta một khắc cũng không muốn tiếp tục bị nhốt ở đây nữa, Thái Thương thật là đồ khốn, chết rồi cho xong chuyện, để ta một mình ở đây chịu khổ chịu nạn. Thiên tử oán niệm sâu sắc. Tất nhiên, ta cũng biết, người đáng hận nhất là tên đáng sợ kia, nhưng tên đáng sợ kia, quá mạnh, ta đánh không lại, nếu không ta cũng muốn giết chết hắn. Nếu không phải hắn, ta đường đường là thiên tử tại sao phải ở đây chịu khổ chịu nạn nhiều năm như vậy, nhắc đến cường giả của thần điện vô định, thiên tử rõ ràng là tràn đầy phẫn hận. Dù sao thì nó cũng là do Thái Thương sáng tạo ra, theo một ý nghĩa nào đó, Thái Thương giống như là cha của nó. Lũ khốn kiếp đi theo Thái Thương kia, đều là lũ vô dụng, thời gian dài như vậy trôi qua, chẳng lẽ không có ai đột phá cực hạn, đi đến bước đường năm xưa của Thái Thương sao, thiên tử lại phẫn nộ nói, sau đó mắng chửi ầm ĩ, thay đổi của Thái Thương thiên địa, bố cục biên hoang, nội vực, linh vực, chẳng qua là vì bồi dưỡng thiên địa chi chủ mới, lũ khốn kiếp kia, vậy mà không có chút hành động nào, hoặc là mỗi người mỗi ý, nơi trung tâm của Thái Thương thiên địa năm xưa, bây giờ là 300 giới của đạo vực, những giới chủ này, đều là một lũ khốn kiếp. Thiên tử càng mắng càng giận, lải nhải không ngừng, thỉnh thoảng lại khóc lóc kể lể, bản thân sống thảm hại như thế nào. Lý Huyền im lặng không nói, tên thiên tử này đang giả vờ đáng thương đây mà. 300 giới của đạo vực sao, 300 giới chủ. Hiện tại, đã không còn nhiều như vậy nữa. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. 300 giới của đạo vực, mỗi một giới, đều giống như một tiểu thiên địa. Không nghi ngờ gì nữa, 300 giới này đều là do những cường giả từng là tiểu thiên địa chi chủ, đi theo Thái Thương khai sáng. Thực lực võ đạo của Thái Thương thiên địa, Lý Huyền cũng đã nắm rõ. Thiên hợp, thần tôn, chí tôn, giới chủ, hiện tại giới chủ, đã là người mạnh nhất Thái Thương thiên địa, mà 7 người Thái Thương, chính là thiên địa chi chủ. Giới chủ, trước đây còn được gọi là tiểu thiên địa chi chủ. Thái Thương là người có thực lực mạnh nhất trong số các thiên địa chi chủ, mà cường giả của thần điện vô định, còn mạnh hơn cả thiên địa chi chủ. Lý Huyền đánh giá trong lòng. Võ đạo của ta, thiên địa cảnh tương đương với thần tôn và chí tôn, thiên địa cảnh đại thành, đã có thực lực chí tôn, lập đạo cảnh tương đương với giới chủ. Giữa chí tôn và giới chủ, là một ranh giới rõ ràng, mà thiên địa cảnh và lập đạo cảnh, thực lực giữa hai bên, cũng là khác biệt một trời một vực. Nếu ta đạt đến lập đạo cảnh đại thành, thậm chí là viên mãn, có thể tiêu diệt Thái Thương hay không? Lý Huyền tự hỏi, cho dù bản thân đạt đến lập đạo cảnh viên mãn, e rằng cũng khó có thể tiêu diệt Thái Thương, nhưng chắc là sẽ không yếu hơn Thái Thương, trong số 6 vị thiên địa chi chủ còn lại, chắc là có thể chém giết được người có thực lực yếu nhất. Tất nhiên, giữa giới chủ và giới chủ, thực lực cũng sẽ có sự chênh lệch không nhỏ. Mà một mình Thái Thương, có thể áp chế 6 người còn lại, có thể thấy được thực lực của Thái Thương mạnh mẽ như thế nào. Chỉ có vượt qua lập đạo cảnh, mới có uy lực tiêu diệt Thái Thương, mới có thể không sợ cường giả của thần điện vô định. Lý Huyền lúc này trong lòng đã có tính toán. Thông thường mà nói, lập đạo cảnh tương đương với giới chủ, hoặc là mạnh hơn giới chủ một chút, nhưng hắn không phải là lập đạo cảnh theo nghĩa thông thường, cho nên mới có thực lực như vậy ở trong lập đạo cảnh. Tuy nhiên, cũng không phải là không thể tìm cách khác, trước khi đột phá đến cảnh giới trên lập đạo cảnh, tiếp tục nâng cao thực lực. Nghĩ đến đây, Lý Huyền nhìn thiên tử đang mắng chửi ầm ĩ, thỉnh thoảng lại than thở đáng thương, mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi là linh hồn của Thái Thương thiên địa, ngươi có muốn Thái Thương thiên địa trở nên mạnh mẽ hơn không? Ngươi có muốn, để cho những kẻ đang dòm ngó thiên địa, không thể nào ra tay với thiên địa hay không? Thiên tử lập tức tỉnh táo lại. Tiền bối, ta muốn, ta nằm mơ cũng muốn. Lý Huyền đứng dậy, đi ra khỏi căn nhà đá nhỏ, mà thiên tử theo bản năng đi theo, vậy mà lại trực tiếp đi ra khỏi căn nhà đá nhỏ, thậm chí còn đi ra khỏi cung điện che khuất căn nhà đá nhỏ. Lúc này, trong lòng thiên tử chấn động, xiềng xích trên người, vậy mà đã được cởi bỏ một phần. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói, đúng như ta đã nói, thiên địa này thiếu đi một số thứ, cũng quá yếu, mà ngươi có thể bổ sung phần thiếu hụt này. ta bổ sung phần thiếu hụt, vậy ta có chết hay không? Thiên tử không khỏi rụt cổ lại. Sẽ không. Lý Huyền cười rạng rỡ, vỗ vai thiên tử, nói, ta đến Thái Thương Thiên Địa du lịch, tâm có sở động, đã thu nhận vài tên đồ đệ, bọn họ hiện đang trong quá trình trưởng thành. Mà võ đạo ta truyền thụ, gọi là Đại Hoang võ đạo, nội vực bây giờ là Đại Hoang. Những thứ thiếu sót của thiên địa này, vẫn nên bổ sung vào, Thái Thương đã chết, bây giờ chỉ còn lại ngươi có thể làm được. Thiên tử nghi ngờ hỏi, tiền bối, người cứ nói, thiên địa này thứ kia, rốt cuộc là thiếu cái gì? Lý Huyền quay đầu nhìn nó, thốt ra hai chữ, thiên đạo, thiên đạo. Thiên tử ngẩn người, lẩm bẩm, thiên đạo, đúng vậy, thiên đạo. Lý Huyền gật đầu nói, Thái Thương thiên địa, chỉ có đạo tắc trống rỗng, nhìn thì có vẻ quy luật hoàn chỉnh, vận hành tự nhiên, nhưng chung quy lại là thiếu đi thiên đạo. Nếu thiên đạo tồn tại, vận hành nhật nguyệt, thiên địa cũng nên không ngừng tăng cường, không ngừng mở rộng, cũng nên duy trì sự cân bằng của thiên địa. Lý Huyền ra sức truyền bá cho thiên tử khái niệm thiên đạo mà hắn đã dày công nghiên cứu. Ngươi là linh hồn của thiên địa, rất thích hợp để dung hợp với thiên địa, hóa thành thiên đạo, nhưng ngươi mới là thiên đạo, không nên vận hành toàn bộ Thái Thương thiên địa. Mà Thái Thương đã chết, thiên địa này cũng đã không còn là Thái Thương thiên địa, cũng có thể che giấu bản thân ngươi, ngươi cũng có thể vứt bỏ hết thảy nhân quả trước kia. Lý Huyền thao thao bất tuyệt, thiên đạo mạnh mẽ như thế nào, vận hành thiên địa như thế nào, được chúng sinh thiên địa kính sợ như thế nào, cường đại bản thân thiên đạo như thế nào, để cho thiên địa tiếp tục mạnh mẽ như thế nào. Thiên tử càng nghe hai mắt càng sáng, hưng phấn nói, tiền bối, ta muốn làm thiên đạo này, xin tiền bối hãy dạy ta. Ồ, ngươi muốn làm thiên đạo. Vậy ngươi muốn làm thiên đạo gì? Lý Huyền cười tủm tỉm hỏi. Thiên tử nghiêm nghị, trịnh trọng nói, Thái Thương đã chết, Đại Hoang nên đứng lên, ta là Đại Hoang thiên đạo. Lý Huyền thầm gật đầu, tên thiên tử này, quả nhiên là lanh lợi. Ngươi có thể quyết đoán như vậy, rất tốt, đã như vậy, bản đạo tổ sẽ truyền thụ cho ngươi thiên đạo chi pháp, dạy ngươi như thế nào để trở thành thiên đạo. Đương nhiên nếu như ngươi quá ngu ngốc, không thể lĩnh ngộ, vậy thì chỉ có thể nói rõ, ngươi không có duyên với thiên đạo. Lý Huyền gật đầu nói, đạo tổ tiền bối yên tâm, thiên phú của ta rất cao. Thiên tử vỗ ngực nói, hy vọng là vậy. Lý Huyền cũng không đề cập đến chuyện thu nhận đồ đệ. Thực lực chân chính của thiên tử ở trong Thái Thương thiên địa còn mạnh hơn 3 phần so với những giới chủ kia, dù sao nó cũng là linh hồn của thiên địa. Ngươi là linh hồn của thiên địa, muốn trở thành thiên đạo ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Thiên đạo chi pháp cũng đơn giản, ban đầu lấy đạo tắc của Thái Thương thiên địa làm cơ sở, nhưng cũng không phải là hoàn toàn dựa theo đạo tắc của Thái Thương thiên địa mà thực hiện. Trong tay Lý Huyền xuất hiện một quyển sách, chính là Thái Thương thư. Thiên tử ngẩn người, thần sắc đột nhiên có chút ảm đạm, thở dài một hơi, nói, Thái Thương, quả nhiên đã để lại hậu chiêu, muốn người đến sau, một lần nữa đi lên con đường của hắn, trở thành chủ nhân mới của Thái Thương thiên địa, thủ hộ Thái Thương thiên địa. Nhìn thấy Thái Thương thư, thiên tử cảm thán, nếu ta đoán không lầm, Thái Thương thư hẳn là ở biên hoang, hơn nữa khoảng cách với ta sẽ không quá xa. Lý Huyền mỉm cười, nói, ngươi nói đúng, quyển sách này quả thật cách ngươi không xa. Đạo tổ tiền bối, Thái Thương thư ở trong tay người, hiện tại người chính là Thái Thương thiên địa chi chủ rồi. Thiên tử vừa lật xem Thái Thương thư vừa nói. Thiên địa này, Lý Huyền lắc đầu. Đạo tổ tiền bối chắc chắn là không coi trọng, nhưng không biết có ai đã từng có được Thái Thương thư hay chưa? Thiên tử nghi hoặc hỏi. Quyển sách này, thật ra cũng không có gì thú vị, ta ẩn cư ở đây, đâu có để ý đến những thứ này, chẳng qua là do cơ duyên trùng hợp, đã thu nhận đồ đệ. Nhị đồ đệ của ta đã phát hiện ra nó. Lý Huyền chỉ vào đạo tắc của Thái Thương thư, nói, ngươi muốn trở thành thiên đạo, việc đầu tiên cần làm, chính là vận hành đạo tắc, đem những đạo tắc này, dung hợp là một. Tiếp theo, Lý Huyền lấy đạo tắc được miêu tả trong Thái Thương thư làm cơ sở, bắt đầu truyền thụ cho thiên tử thiên đạo chi pháp, như thế. Nào để vận hành đạo tắc, như thế nào để thay đổi đạo tắc, như thế nào để dung hợp đạo tắc. Mà muốn trở thành thiên đạo, còn có một khâu then chốt, thiên tử phải hóa thành đạo tắc. Lấy bản thân làm trung tâm, dung hợp và vận hành thiên địa đạo tắc. Thiên tử là linh hồn của thiên địa, nó muốn hóa thành đạo tắc cũng không phải là khó, hơn nữa sẽ không mất đi ý thức tự chủ, nhưng chung quy là phải từ bỏ thân thể hiện tại của nó. Có nghĩa là nó phải phân tán thân thể này, mà quá trình phân tán thân thể, chung quy là có chút đau đớn. Thiên đạo vô hình, ngươi là thiên đạo, ai có thể tìm được ngươi? Ngươi ở khắp mọi nơi, ngươi vận hành thiên địa, dùng thiên đạo quy tắc, cường hóa thiên địa, tiếp tục mở rộng thiên địa càng mạnh, ngươi cũng sẽ càng mạnh. Lý Huyền cảm thấy phấn chấn với khái niệm thiên đạo của mình. Nếu như thành công, Đại Hoang thiên địa nhất định sẽ không ngừng cường đại, thậm chí còn có cơ hội phá vỡ toàn bộ vùng đất vô định, đem toàn bộ vùng đất vô định đều khai phá thành thiên địa. Sau này ta sẽ không có thân thể sao? Thiên tử có chút buồn bực. Ngươi là thiên đạo, còn để ý gì đến thân thể? Thiên địa chính là thân thể của ngươi, ngươi có thể biến thành bất kỳ sinh linh nào, trong thiên địa, một cỏ một cây, vạn vật sinh linh, đều có thể trở thành thân thể của ngươi. Tất nhiên, đã là thiên đạo, tự nhiên cũng phải tuân theo quy tắc, nếu không làm bừa, thiên địa đại loạn, đối với thiên đạo mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, Lý Huyền trịnh trọng nói. Ta đã hiểu, thiên tử trịnh trọng gật đầu, để cho những tên khốn kiếp đang nhìn chằm chằm vào ta kia, đều không bao giờ tìm được ta nữa, nhất định sẽ có một ngày, ta muốn cho bọn chúng nếm thử, uy nghiêm của thiên đạo, ta sẽ giải trừ một số xiềng xích trên người ngươi, ngươi hãy lấy Đại Hoang làm điểm khởi đầu, bước lên con đường thiên đạo. Lý Huyền giơ tay lên điểm một cái, giải trừ một phần xiềng xích trên người thiên tử, để cho nó có thể tự do hoạt động trong phạm vi Đại Hoang. Chờ ngươi thuận lợi trở thành Đại Hoang thiên đạo, sau đó sẽ mở rộng đến linh vực, thần vực, cuối cùng là toàn bộ thiên địa. Thiên tử kích động không thôi, nắm chặt nắm đấm, ta nhất định sẽ thành công, ta muốn trở thành thiên đạo. Thái Thương đã chết, từ nay về sau, nơi này chính là Đại Hoang thiên địa, là thiên địa của ta, thiên tử, a a a, đau quá, liều mạng, lũ khốn kiếp kia, đều chờ đó cho ta, nỗi đau hôm nay của ta, đều là do các ngươi ban tặng, còn có tên đáng sợ kia, nhất định. Sẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi nếm thử uy nghiêm thiên đạo của ta. Thiên tử kêu thảm thiết, mắng chửi ầm ĩ, thân thể dần dần tan biến, cuối cùng hóa thành một đoàn tử quang. Vào một khắc nào đó, tử quang dung nhập vào thiên địa, trong chớp nhoáng dường như đã hóa thành một đạo tắc, tuy nhiên đạo tắc này lại có chút khác biệt so với những đạo tắc khác. Ngày hôm nay, các võ giả Đại Hoang đều nghi hoặc ngẩng đầu, không biết vì sao, luôn cảm thấy hôm nay dường như có gì đó khác lạ. Cụ thể là khác lạ như thế nào, lại không nói rõ được. Dường như, có thiên uy ẩn chứa trong đó. Ha ha ha, ta rốt cuộc cũng được tự do, ta rốt cuộc cũng được tiêu dao tự tại, âm thanh không ai có thể nghe thấy, vang vọng khắp Đại Hoang thiên địa. Thiên tử nhìn ngọn cỏ cây cối của Đại Hoang, nhìn từng người đang tu luyện, cả người hưng phấn không thôi, cảm thấy vô cùng thú vị. Đúng rồi, ta là thiên đạo, ta phải có uy nghiêm, ta phải có quy tắc. Thiên tử hít sâu một hơi, bắt đầu thiết lập thiên đạo quy tắc, bắt đầu bước đầu tiên để trở thành thiên đạo. Làm thế nào để thiết lập thiên đạo quy tắc, thiết lập quy tắc gì, Lý Huyền đều đã dạy cho nó, cho nên thiên tử chỉ cần làm theo là được. Lý Huyền nhìn bầu trời Đại Hoang, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nhìn thiên tử đang hướng thiên đạo lột xác, không khỏi mong chờ. Thiên đạo, Thái Thương không có thiên đạo, nhưng Đại Hoang có thiên đạo, kẻ nào dám dòm ngó Đại Hoang, cuối cùng sẽ phải gánh chịu thiên đạo chi uy. Thực lực của Đại Hoang, tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng chung quy là nền tảng còn mỏng manh, linh khí tuy rằng đã được nâng cao, nhưng thời gian còn ngắn, tích lũy không đủ, thiên tài địa bảo khan hiếm. Hiện giờ, thiên tử đã trở thành Đại Hoang thiên đạo, việc đầu tiên nó cần làm, chính là để cho Đại Hoang nhanh chóng tăng cường thực lực, để cho Đại Hoang có thể xuất hiện thiên tài địa bảo, thậm chí là mở rộng lãnh thổ Đại Hoang. Thiên đạo cường hóa thiên địa như thế nào, thiên đạo quy tắc thiết lập ra sao, quy tắc như thế nào, vừa có lợi cho thiên đạo, lại vừa có thể thúc đẩy thiên địa cường đại, thúc đẩy võ giả tu luyện hiệu quả hơn, Lý Huyền đều đã truyền thụ hết cho thiên tử. Mà hiện giờ, thiên tử đang trong quá trình trở thành thiên đạo sơ sinh, đang trong quá trình lột xác, đang trong quá trình thiết lập thiên đạo quy tắc, việc này cần có thời gian và quá trình. Nhưng sẽ không quá lâu, thiên tử có thể trở thành thiên đạo của mảnh thiên địa Đại Hoang này, chờ đến khi nó thành thạo vận hành thiên đạo quy tắc, nâng cao thực lực của Đại Hoang, nó sẽ từng bước mở rộng, cuối cùng đem toàn bộ thiên địa đều dung nạp vào trong đó. Về sau, chỉ có Đại Hoang thiên địa, mà không còn Thái Thương thiên địa. Thái Thương đã chết, Đại Hoang lên ngôi. Từ khi thiên tử hô lên câu nói kia, đã định sẵn vận mệnh của Thái Thương thiên địa. Thiên địa này, cuối cùng cũng có liên quan đến ta. Lý Huyền cảm thán. Lũ khốn kiếp ở đạo vực kia, tâm tư quá nhiều, muốn tranh giành vị trí thiên địa chi chủ, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày, chờ sau này gánh chịu thiên đạo chi uy đi. Lý Huyền thầm cười trong lòng. Thiên tử bị nhốt lâu như vậy, những giới chủ kia từng người một sống tiêu dao tự tại, điều này bảo thiên tử nhịn như thế nào đây? Chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho những giới chủ kia. Đại Hoang đang thay đổi, loại biến hóa này là lặng yên vô tức, các võ giả Đại Hoang thậm chí còn không thể nào phát giác được sự thay đổi của Đại Hoang có gì khác so với trước kia. Dù sao, sau khi linh khí của Đại Hoang tăng lên, sự thay đổi của thiên địa vẫn luôn tồn tại. Sắp sửa trở thành thiên đạo sơ sinh rồi. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Xiềng xích còn lại trên người thiên tử, không cần hắn ra tay giải trừ, theo việc thiên tử trở thành thiên đạo, bản thân nó có thể theo sự mở rộng của thiên đạo mà dần dần giải trừ xiềng xích. Lý Huyền đang chờ đợi phản hồi của Đại Đạo Kim Thư, thiên đạo là do hắn sáng tạo ra, cũng là khái niệm mới mà hắn ban tặng cho thiên địa này, nhất định sẽ nhận được phản hồi phong phú. Hẳn là có thể khiến cho thực lực của ta có được sự tăng lên. Trong lòng Lý Huyền âm thầm kích động. Không có gì sảng khoái hơn việc thực lực được tăng lên. Lý Huyền lười quan tâm đến biến động của thần vực, hắn đang ở Đại Hoang chỉ điểm thiên tử hóa thành thiên đạo, làm thiên đạo như thế nào, thiết lập thiên đạo quy tắc ra sao. Quy tắc này vừa là căn bản vận hành của thiên địa, cũng là nơi cường đại của thiên đạo, đồng thời cũng phải có nguyên tắc căn bản, thái thượng chí công, đối với vạn vật chúng sinh thiên địa, đều không thiên vị. Tất nhiên, thiên đạo là thiên tử này, chung quy là có sở thích riêng, cho nên thiên đạo quy tắc cũng sẽ có một số hạn chế đối với bản thân nó, mà không làm bừa. Một khi vượt quá quy tắc, nó sẽ bị cảnh báo. Tuy nhiên, một khi thiên đạo quy tắc được thiết lập, ý thức bản nguyên của thiên tử có thể thoát ly khỏi thiên đạo quy tắc, mà quy tắc tự hành vận chuyển, như vậy không còn ảnh hưởng từ ý thức bản nguyên của thiên tử, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ chí công vô tư. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thiên tử đã thoát ly khỏi thiên đạo, không phải là không thể khống chế thiên đạo quy tắc, mà là ý thức bản nguyên tồn tại ở trạng thái không can thiệp vào thiên đạo quy tắc. Khi cần thiết, thiên tử cũng có thể trực tiếp khống chế thiên đạo quy tắc mà hành động, ví dụ như ứng phó với cường địch, có thể chủ động khống chế thiên đạo quy tắc chi lực để ứng phó. Lý Huyền chỉ điểm cho thiên tử như vậy, cũng là cân nhắc đến, tên thiên tử này, tâm tính trẻ con, rất dễ làm việc theo sở thích của bản thân, như vậy sẽ đi ngược lại với khái niệm mà thiên đạo nên có. Ý thức bản nguyên không can thiệp vào thiên đạo quy tắc, mà nếu thiên tử muốn ban cho người nào đó cơ duyên, thì nó sẽ sử dụng thiên đạo chi lực của chính mình, chứ không phải ban cho dưới thiên đạo quy tắc. Giữa hai điều này, chung quy là có chút khác biệt. Như vậy, vừa cân bằng được sự chí công vô tư của thiên đạo quy tắc, cũng cho thiên tử một mức độ tự do nhất định. Muốn trở thành thiên đạo, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, tuy rằng Đại Hoang không lớn, thiên tử lại là linh hồn của thiên địa, nhưng thiên đạo dù sao cũng là một con đường mới. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần trở thành Đại Hoang thiên đạo, thiên tử coi như đã bước ra một bước quan trọng, sau khi đã quen thuộc với căn bản của thiên đạo, nó có thể chuẩn bị cho việc vận hành toàn bộ thiên địa. Thời gian vội vã, Lý Huyền đang vui mừng vì thiên địa đã thiết lập thiên đạo, mong chờ phản hồi của Đại Đạo Kim Thư, còn tình hình của thần vực, hắn lười quan tâm. Ngày hôm nay, Lý Huyền đứng trong ngôi làng nhỏ mà hắn đã xuyên không đến, những ngôi nhà ngày xưa đã sớm bị dây leo bao phủ, cái cây to kia càng ngày càng rậm rạp. Duyên phận, thật là kỳ diệu, giờ phút này, Lý Huyền không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Nếu như không phải Hứa Viêm đi tìm cao nhân đến đây, lại tu luyện thành công công pháp mà hắn bịa ra, có lẽ hắn đã bị nhốt ở ngôi làng nhỏ này, cô độc đến già, hoặc là tìm cơ hội rời khỏi thôn, đến thị trấn sinh sống. Bởi vì sự xuất hiện của Hứa Viêm, lại tu luyện thành công công pháp mà hắn bịa ra, rốt cuộc đã bước lên con đường cao nhân, vì võ đạo đại nghiệp mà phấn đấu. Hiện tại, thiên địa này, theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật đều đã nằm trong sự khống chế của hắn, hắn là thiên địa chi chủ theo một ý nghĩa nào đó. Trong thái thương thiên địa, hắn vô địch. Mà thái thương thiên địa, trong tương lai không xa, cũng sẽ biến thành Đại Hoang thiên địa. Đại Hoang thiên đạo, là đạo thống của hắn. Bản đạo tổ, vì truyền đạo mà đến, Lý Huyền cười rạng rỡ. Đúng lúc này, Đại Đạo Kim Thư mở ra, kim quang tuôn trào đứng lên. Hơn nữa, lần này kim quang tuôn trào đứng lên, giống như hóa thành một đại đạo màu vàng kim. Lý Huyền mừng rỡ trong lòng, thiên đạo phản hồi đã đến. Ngay sau đó, lại có chút nghi hoặc, thiên tử muốn trở thành thiên đạo, còn thiếu một chút nữa, Chẳng lẽ đại đạo kim thư còn có thể phản hồi trước hay sao? Đồ đệ của ngươi, Hứa Viêm đã hàng phục một con chân long, ngươi thu được hàng long chi đạo, hàng long. Lý Huyền ngẩn người, đã xảy ra chuyện gì ở thần vực vậy? Rõ ràng chỉ là không để ý trong thời gian ngắn, sao đại đồ đệ của mình đã hàng long rồi? Long ở đâu ra? Hàng long trưởng, vậy mà lại thật sự hàng long. Hứa Viêm dựa vào đó đã hàng phục một con chân long. Đại đồ đệ của ta, thật sự là giỏi, Lý Huyền cảm thán trong lòng. Ầm ầm. Kim quang giống như đại đạo, trong nháy mắt, quấn quanh nguyên thần, dần dần biến mất vào trong nguyên thần của hắn. Hàng long chi đạo. Lúc này, Lý Huyền đang lĩnh ngộ hàng long chi đạo. Đây là đạo, đạo theo đúng nghĩa đen, hàng long chi đạo, có liên quan mật thiết đến lý niệm hàng long mà hắn từng trình bày. Hàng long cũng ngự long. Long chi đại đạo. Hàng long, thì ra là như vậy, hiện tại ta không chỉ là yêu tổ, mà còn muốn trở thành long tổ sao? Lý Huyền hoàng hồn, khóe miệng giật giật, không khỏi cảm thán một tiếng. Mãi đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía thần vực. Nhìn một cái, mới phát hiện ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thần vực đã long trời lỡ đất, tình thế đã thay đổi rất lớn, một giới nào đó của đạo vực đang rơi xuống, nối liền với thần vực, hóa thành khu vực tương thông giữa thần vực và đạo vực. Thiên sát địa ảnh, thiên địa quy nhất, lúc này đang bắt đầu thi hành. Càng ngày càng thú vị, đây là đang muốn cướp đoạt vị trí thiên địa chi chủ, muốn mượn cơ hội này, đột phá giới chủ bình cảnh, trở thành thiên địa chi chủ. Đáng tiếc, đi nhầm đường rồi, thiên địa khác, có lẽ có thể dựa vào cách này, đoạt được thiên địa quyền hành, nhưng thái thương thiên địa thì không được. Thái thương, quả nhiên là lợi hại, lúc này, Lý Huyền cũng không thể không cảm thán. Thái thương thật sự rất lợi hại. Không hổ là người đứng đầu bảy đại thiên địa chi chủ, thực lực áp đảo sáu vị thiên địa chi chủ còn lại. Mà kẻ mạnh như thái thương, vậy mà lại vẫn lạc. Cường giả của tòa thần điện kia trong vùng đất vô định, nên đáng sợ đến mức nào? Đồ đệ của ta đã hàng long, không biết, đã hàng phục một con rồng nào? Lý Huyền cười rạng rỡ. Với thực lực hiện tại của Hứa Viêm, tuy rằng hàng long trưởng theo một ý nghĩa nào đó, là lấy hàng long làm mục đích, nhưng nếu chân long quá mạnh, cũng không thể nào hàng phục được. Chân long thiên hợp cảnh sao, Lý Huyền đã có suy đoán. Đây là một con ấu long, còn chưa trưởng thành. Chân long là tồn tại đỉnh cao nhất trong số các chân linh, trong số bảy đại thiên địa chi chủ, có một vị chính là chân long, thống lĩnh tất cả chân linh. Chân long trưởng thành, không thua kém gì thần tôn võ giả, với thực lực hiện tại của Hứa Viêm, còn chưa thể hàng phục chân long trưởng thành, cho nên con rồng mà nó hàng phục là một con ấu long. Thiên sát địa ảnh ám toán ấu long, lai lịch của nó chắc chắn không đơn giản, đây là muốn dẫn long giới ra tay, mượn chân long chi khí, trùng kích thần vực, tiếp tục khiến cho đạo vực và thần vực nối liền, hình thành một loại thiên địa quy nhất theo một ý nghĩa nào đó. Thậm chí, còn muốn trộn một phần chân long chi khí của long giới, dẫn vào giới vực của mình. Lý Huyền lập tức hiểu rõ mục đích đằng sau. Thú vị. Lý Huyền trầm ngâm, long giới là chân long thiên địa đã dời vào thái thương thiên địa trước khi thiên địa đại biến, cùng dời vào với chân long, còn có rất nhiều chân linh khác, hiện tại đều là phụ thuộc vào long giới. Thiên địa của rất nhiều chân linh bao gồm cả chân long năm xưa, e rằng đã bị hủy diệt trong trận chiến đó, cho dù không bị hủy diệt, cũng nhất định rơi vào tay thần điện vô định. Chân linh thiên địa chi chủ, e rằng cũng đã vẫn lạc. Dù sao thiên tử cũng bị nhốt trong thiên địa, nó không biết tình hình cụ thể của đại chiến, kết quả của những thiên địa khác như thế nào, nó cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn thiên tử, chỉ còn mấy ngày nữa, nó sẽ lột xác thành thiên đạo. Đại hoang cũng sẽ thật sự bắt đầu cuộc khởi. Thiên tử, bản đạo tổ đi xem kịch đây. Lý Huyền phất tay, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Biến động của thần vực và đạo vực, thiên tử tự nhiên là cảm nhận được, dù sao nó cũng là linh hồn của thiên địa, cho dù bị nhốt, nó cũng có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.